Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, người không mượn không? Yến Thanh, nghe được cái tên này. Tần Phong không kềm nổi ngượng ngùng cười nói. Lão gia tử, có thể hay không biến thành người khác a? Yến Thanh, hắn nên cũng biết, tuy nói là hoa hạ số lượng không nhiều hóa cảnh một trong. Thế nhưng hắn căn bản cũng không phải là Miki Tanikawa đối thủ a. Lão gia tử nghe đến lời này đều kinh ngạc. Nếu là đổi thành người khác, hoặc là trước đây Tần Phong, hắn đã sớm để người kia xéo đi. Lần này có khả năng đáp ứng cho Tần Phong người, chủ yếu vẫn là bởi vì trước Tần Phong những cái kia tiểu thủ đoạn vào mắt của hắn. Cộng thêm lần này trêu chọc đối tượng là nước Nhật người, hắn mới nguyện ý cho mượn người. Phải biết, hóa cảnh bên trên người, mỗi một cái tại hoa hạ đều coi như chân bảo. Dù cho hắn hóa cảnh nhiều nhất yến ra cũng không có mấy cái a. Thế nhưng không nghĩ tới, chính mình không chút do dự đáp ứng Tần Phong, hơn nữa cấp cho hắn vẫn là yến ra đời thứ tư thành viên, lại có thể còn bị Tần Phong cho ghét bỏ. Ha ha, ngươi CMN, lão tử cho ngươi người ngươi lại có thể còn ghét bỏ. Ngươi cái danh con, lão nhân tức hổn hển chửi rủa lấy. Mà bên đầu điện thoại kia Tần Phong đối lão gia tử tính tình đặc biệt hiểu. Biết lão nhân không có chân chính sinh khí. Dù cho là thật giận rồi. Vậy cũng không có cách nào. Chính mình không muốn bạo lộ võ lực. Cái kia phải muốn theo lão gia tử nơi này mượn người. Mà Yến Thanh khẳng định là không được. Muốn đánh bại Miki Tanikawa. Cái kia đến mượn lão gia tử người bên cạnh. Nghĩ tới đây. Tần Phong theo bản năng thốt ra. Lão gia tử, nếu không ngài đem bên cạnh ngài hùng đại cho ta mượn. Vừa dứt lời, Tần Phong liền hối hận. Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia nghe đến lời này phía sau. Lão gia tử một mặt kinh ngạc. Ồ, ngươi còn biết hùng đại. Nghe được lão gia tử ngữ khí biến hóa. Trong lòng Tần Phong căng thẳng. Theo sau cấp bách tìm cái cớ nói. Ây, bên trong cái gì? Nghe ta cha tán gẫu qua. Trên thực tế, Tần Chiến căn bản cũng không có đã nói với hắn hùng đại sự tình. Hùng đại, hóa cảnh trung kỳ, có thể nói là lão gia tử trợ thủ đắc lực. Thực lực của hắn, dù cho tại trước mắt hoa hạ tới xem, cũng là bài danh trước năm. Mà loại tồn tại này, thân phận cơ bản đều là bảo mật. E rằng loại trừ cao tầng bên ngoài, liền không có người biết tin tức của bọn hắn. Tần Phong biết hùng đại. Vẫn là bởi vì sách gốc bên trong nội dung chuyện. Bất quá sách gốc bên trong đối với hùng đại miêu tả nhưng không có bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, loại trừ nói là Tần Chiến nói cho hắn biết, hắn cũng tìm không thấy bất kỳ cớ gì để giải thích hắn biết hùng đại sự tình. Chỉ là hắn không biết, hắn những lời này nói ra phía sau, lão gia tử có thể hay không hoài nghi. Tần Phong lo lắng sự tình không có phát sinh. Khi nghe đến Tần Phong lời nói phía sau, lão gia tử giật mình. Há, ta nói ngươi cái này danh con làm sao biết hùng đại. Nguyên lai là Tần Chiến tiểu tử kia nói. Nói đến đây, lão gia tử cũng phản ứng lại. Nguyên lai tiểu tử ngươi tới tìm ta mượn người đến có chuẩn bị. Nghe vậy, Tần Phong nới lỏng một hơi đồng thời cười hì hì nói. Sư công, ngài đồ tôn đây không phải cũng không có gì biện pháp. Vậy mới tìm ngài hỗ trợ đi. Cuối cùng toàn bộ hoa hạ muốn nói hóa cảnh bên trên cao thủ gần như có một nửa tại lão ngài thủ hạ. Lão ngài xưng thứ hai. Không ai có thể dám xưng thứ nhất. Tần Phong những lời này thế nhưng lời nói thật. Tuy nói Tần gia hiện tại là hoa hạ long đầu. Nhưng vậy cũng chỉ là ước định thực lực tổng hợp. Tài lực, địa vị cùng võ lực giá trị. Nếu là đem tài lực cùng quyền lực tất cả đều ném ra đi. Như thế đừng nói Tần gia, e rằng toàn bộ hoa hạ tất cả gia tộc so ra, cũng không sánh nổi lão gia này tử. Phải biết, hoa hạ hóa cảnh bên trên cao thủ, vẻn vẹn chỉ có mười mấy cái người. Dù cho số một bên cạnh cũng chỉ có hai cái hóa cảnh bên trên cao thủ. Mà lão gia tử bên này đây, mười mấy cái danh ngạch bên trong, lão gia tử liền muốn chiếm một nửa số lượng. Hắn nếu nói chính mình thứ hai, thật là không ai dám nói thứ nhất. Ngươi CMN ít tâng bốc lão tử, lúc nào muốn người. Nghe đến lời này, Tần Phong nới lỏng một hơi, đồng thời chậm chậm nói, trong 2 ngày, Bùi Thiên Tư cho hắn nói 3 ngày thời gian, nhưng Tần Phong bên này chung quy là muốn một chút thời gian chuẩn bị. Mà nghe đến lời này, lão gia tử trầm tư một hồi, thản nhiên nói, được, trong vòng 2 ngày người có thể cho ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão gia tử chuyển đề tài, người có thể cho ngươi mượn. Nhưng cũng không phải mượn không. Nghe nói như thế, Tần Phong ngây ngẩn cả người. Ý gì? Nói nhảm, CMN ngươi cho rằng hóa cảnh là cải trắng. Nói mượn liền mượn, mượn ta người, chỗ tốt gì đều không muốn cho. Dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy? Ây, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tần Phong sắc mặt không kềm nổi có chút phát khổ. Hắn biết ý của lão gia tử. Bất quá cũng có thể lý giải lão gia tử, cuối cùng hóa cảnh bên trên cao thủ khan hiếm như vậy. Hơn nữa còn là hùng đại loại này hóa cảnh trung kỳ cao thủ. Cái kia càng là phượng mau lân giác tồn tại, dù cho hắn hỏi cha hắn mượn người, e rằng Tần Chiến cũng sẽ không đáp ứng hắn. Lão gia tử bên này đáp ứng mượn người, cái gì cũng không cho trung quy là có chút không thích hợp. Thế nhưng, hóa cảnh bên trên cao thủ, làm sao có thể dùng đồ vật gì bằng được? Tiền, tính toán đi. Lão gia tử cả một đời thanh liêm vô cùng, một mình ở gian nhà, đến chương tiết phần cuối đều không có trang trí. Hắn dám cam đoan, nếu là hắn nói ra cho lão gia tử tiền, lão gia tử hiện tại liền có thể cúp điện thoại. Nhìn thấy Tần Phong rơi vào trầm tư, lão gia tử cũng không vội, ngược lại là nhìn thấy Tần Phong ăn quả đắng, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng không giống bình thường nụ cười. Qua một đoạn thời gian rất dài, Tần Phong có chút khổ não nói, sư công, ta cái này cũng không có gì có thể vào lão ngài pháp nhãn a. Ngài muốn cái gì nói thẳng là được rồi. Hắn biết, lão gia tử như là đã mở miệng, khẳng định như vậy là có mục tiêu, cùng chính mình suy đoán, còn không bằng trực tiếp hỏi. Nghe được Tần Phong, lão gia tử hình như rất hài lòng, ha ha cười nói, lão tử cũng biết ngươi cái tiểu gia hỏa móc không ra vật gì tốt tới. Dạng này, ta nghe Tiểu Chiến tên kia nói ngươi không phải tìm cái lão bà nha. Qua một thời gian ngắn mang tới cho lão tử nhìn một chút. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, dạng gì nữ nhân có thể để ngươi tiểu gia hỏa này nặng như vậy mê. Lại có thể để ngươi buông tha gia nghiệp của kinh đô trực tiếp đi Đông Hải phát triển đi. Liền việc này, được a? Tần Phong mừng rỡ như điên. Hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì, không nghĩ tới lại có thể liền là chút chuyện như vậy. Mang theo Tô Nhược Tuyết trở về cho lão gia tử nhìn một chút. Đây đối với Tần Phong tới nói không chỉ vẻn vẹn không phải chuyện gì xấu, tương phản, vẫn là một chuyện tốt. Phía bên mình muốn thay thế nhân vật chính, đi nhân vật chính nội dung chuyện, như thế Tô Nhược Tiết an nguy liền là một cái mấu chốt. Đằng sau mình trêu chọc người sẽ rất mạnh, ám cảnh đỉnh phong hiển nhiên đã không đáng chú ý, nhưng nếu là Tô Nhược Tiết gặp qua lão gia tử, lại chuyện này khẳng định sẽ lưu truyền đến thượng tầng xã hội. Cứ như vậy, còn có ai dám đối Tô Nhược Tiết động thủ? Nếu là thật có người dám ở dưới loại tình huống này đối Tô Nhược Tuyết động thủ, cái kia thật đúng là ông cụ thắt cổ, chán sống. Nghĩ tới đây, Tần Phong lập tức nói, sư công, ngài yên tâm, trong vòng 1 tháng ta nhất định mang đồ tôn vợ đi qua bái kiến lão nhân ra ngài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.